Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, Phong Hậu Trò Khôi Hài 1, Vương, Đại Nhi không muốn đương xà hậu, tiểu thư dù sao cũng là tiểu xà vương mẹ đẻ, lẽ ra lập nàng làm hậu mới là a. Đại Phi đã sớm biết tiểu bảo bảo phản đối một chuyện. Ở nhìn thấy Mạc Nhật Tỷ vẻ mặt không vui sau khi trở về. Nàng câu nói đầu tiên liền là hiểu biết ý người khuyên bảo hắn. Mạc Nhật Tỷ vốn có liền với nàng lòng mang áy náy. Hay bởi vì ở Lý Quả chỗ đó bị khí. Lúc này hai giả so sánh dưới. Hắn đối Lý Quả càng cảm thấy phẫn nộ. Còn đối với nàng thì lại là mọi cách yêu thương. Đại Nhi, không được, bản vương kiên quyết không đồng ý. Nàng bất quá chính là vì bản vương sinh một con nối dõi liền muốn trở thành xà hậu. Bản vương là tuyệt đối không đồng ý. Thế gian này, chỉ có Đại Nhi mới có tư cách trở thành rắn của ta hậu. Đại Nhi ngươi yên tâm, bản vương nhất định sẽ không phụ lòng ngươi, hắn đem nàng ôm vào trong lòng. Nói năng có khí phách cam kết, Đại Mai phi thường cảm động, nếu nói là không muốn trở thành vì xà hậu, đó là không có khả năng. Đây là mỗi nữ nhân giấc mộng trong lòng, đã không thể trở thành hắn duy nhất nữ nhân, liền muốn trở thành cái kia bên cạnh hắn thân mật nhất chính tông nhất nữ nhân. Đó chính là xà hậu cũng chính là của hắn thê tử. Đối với Lý Quả, nàng sao có thể bất đấu kỵ hâm mộ. Lúc trước sủng ái mặc dù đã là thời quá khứ, thế nhưng nàng suy nghĩ một chút còn là nhịn không được đấu kỵ a. Từng nam nhân nàng yêu mến cũng như vậy yêu quá nữ nhân kia. Hơn nữa còn làm cho nàng sinh ra hài tử của hắn. Đại Nhi cảm ơn vương yêu ái. Đại Nhi biết bao may mắn đạt được vương sủng ái. Đối Đại Nhi lại tốt như vậy. Đại Nhi tử cũng không tiếc, nàng vô cùng cảm động. Phác ở trong ngực của hắn, ôm thật chặt hắn, nước mắt liền xuống, nước mắt của nàng càng làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Đồng thời cũng càng thêm kiên định làm cho nàng trở thành xà hậu. Lý Quả tính cái gì? Dù cho tiểu bảo bảo đứng ở của nàng kia một bên cũng không thể thay đổi cái gì. Đại Nhi, một hồi bản vương liền hạ lệnh làm cho nàng chuyển ra Phượng Tê Cung. Ngày mai ngươi liền chuyển quá khứ. Đãi phong hậu đại điển bản vương liền cùng ngươi cùng vào ở đi, hắn hôn một cái tóc của nàng. Trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, cao hứng phi thường, Đại Mai vừa nghe, nửa mừng nửa lo lập tức dẫy hắn ôm ấp, vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn. Thất thanh nói, vương, thật vậy chăng? Phượng Tê Cung chính là xà hậu tẩm cung, vẫn ở Lý Quả, hiện tại làm cho mình vào ở đi, kia vương thái độ liền càng thêm minh xác, chính mình xà hậu vị cũng là vật trong tay, đương nhiên là thực sự, bản vương sẽ không để cho ngươi đã bị bất luận cái gì ủy khuất. Mạc Nhật Tỷ nhìn nàng hưng phấn, tươi cười, càng thêm cao hứng, vội vã gật đầu nói, cảm ơn vương, nàng kích động được vội vã dịu dàng lại hành lễ. Sau đó lại cấp tốc đứng dậy đầu nhập hắn ôm ấp. Mạc Nhật Tỷ rất cao hứng. Một bên ôm nàng, một bên phân phó thị vệ cùng cung nữ. Các người đi Phượng Tê Cung thông chi nàng. Làm cho nàng hôm nay chuyển cách Phượng Tê Cung. Liền ở, ly cung, hết chương.